Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 212, báo ứng 4, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nàng nhất định là ở mô phỏng lời nói của hắn, không sai, nhất định là như vậy. Nghĩ đến đây, Cố Nhị Gia bình ổn xuống khẩn trương trong nội tâm, sắc mặt tái nhợt nói. Ngươi có chứng cứ gì? Ngươi dựa vào cái gì nói là ta giết chết đại ca? Ta và hắn huynh đệ tình thâm, căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Phải không? Tươi cười trên mặt Cố Nhược Vân càng sâu, nhưng mà trong cặp mắt trong veo kia cũng là bình tĩnh không chút gợn sóng. Kỳ thực ta đã sớm biết phụ mẫu chết có liên quan với ngươi, chỉ là ta lại cũng không biết nguyên nhân bởi vì sao, nhưng mà hôm nay ta ngược lại thật ra đã biết tất cả nhân quả đều là vì huynh trưởng Cố Sanh Tiêu của ta, bởi vì có người muốn có được hắn, cho nên, ngươi mới giết phụ mẫu của ta. Cố Thanh, ngươi nói ta nói đúng không? Cố Thanh chính là tên của Cố Nhị Gia, sau khi hắn nghe thấy lời nói của Cố Nhược Vân, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng mà rất nhanh hắn đã khôi phục lại như ban đầu, cắn răng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cố Nhược Vân, ngươi vì đối phó Cố Gia ta thật đúng là trăm phương ngàn kế, ngay cả loại lời nói này cũng có thể nói ra. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm, chỉ cần hắn chết không thừa nhận cho dù nữ nhân này đã biết tất cả cũng không có tác dụng gì. Nàng căn bản không có khả năng có chứng cứ gì. Cố Thanh, ngươi cho rằng chờ cho tới hôm nay ta mới làm rõ tất cả, là vì tìm chứng cứ. Cố Nhược Vân hơi hơi ngước mắt, ánh mắt lạnh nhạt dừng ở phía trên khuôn mặt tái nhợt Cố Thanh. Ngươi sai lầm rồi, ta chờ đến hôm nay, là vì muốn biết có bao nhiêu người tham dự vào chuyện này, ai là vô tội, ai lại là trừng phạt đúng tội, càng muốn biết ngươi có thâm cừu đại hận gì với phụ thân. Chứng cứ, Cố Nhược Vân ta làm việc cần chứng cứ gì? Người nên giết một người ta cũng sẽ không bỏ qua. Không sai, ta là lấy không ra chứng cứ làm cho những người khác tin phục nhưng thì tính sao? Ta chỉ biết là ta không thẹn với lương tâm, tuy rằng giọng nói của thiếu nữ rất lạnh nhạt lại hung hăng rơi vào trong lòng của mọi người. So với Cố Thanh vẻ mặt đáng khinh, thật rõ ràng, lời nói của Cố Nhược Vân càng dễ dàng làm cho người ta tin tưởng. Không có chứng cứ lại như thế nào? Nàng làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, cũng không cần chứng cứ gì. Chúng ta thật không nghĩ tới Cố Thanh Cố Gia sẽ ác độc như vậy, ngay cả thân huynh trưởng anh ruột của bản thân cũng có thể xuống tay. Chật chật, người như thế còn dám tìm tới cửa dạy dỗ người ta tôn kính trưởng bối, chẳng lẽ Cố Thiên không phải là trưởng bối của hắn? Đều nói huynh trưởng như cha, hành vi của hắn khác giết cha ở chỗ nào? Năm đó Cố Thiên thiên tài cỡ nào, đáng tiếc tuổi trẻ mất sớm, cũng thành tiếc nuối vĩnh không cách nào biến mất trong lòng mọi người, nếu Cố Gia có được Cố Thiên căn bản sẽ không lưu lạc cho tới tình cảnh bây giờ, hơn nữa nếu Cố Thiên ở cho dù Cố Nhược Vân chỉ là một phế vật cũng không ai dám bạc đãi nàng. Ha ha, Cố Gia hại chết Cố Thiên còn không biết xấu hổ làm cho người ta buông tha. Ta cảm thấy Cố Nhược Vân không có gì sai, chỉ cần là người có tâm huyết sẽ biết báo thù vì phụ mẫu của mình. Cố Thanh có mặt mũi gì tìm đến nàng? Đám người vây xem bên ngoài bắt đầu nghị luận, ánh mắt nhìn về phía Cố Thiên đều mang theo hèn mọn không che giấu chút nào, có một số người càng là nhổ một ngụm nước miếng về phía, mắng ra. Góc truyện audio.com, tiếng, phải biết rằng, Cố Thiên là nhân vật anh hùng trong cảm nhận của rất nhiều người. Nhưng mà anh hùng như vậy bởi vì quá mức tin tưởng người thân, bị một tiểu nhân đáng khinh hại chết này làm sao có thể làm cho bọn họ không tức giận. Các ngươi không nên tin tưởng nàng, không nên tin tưởng nàng, nàng nói không phải là sự thật không phải. Cố Thanh điên cuồng, tóc loạn thất bát tao tan tác tản ra, trong tóc hỗn độn lộ ra ánh mắt âm độc. Cố Nhược Vân, ngươi chính là một tiểu súc sinh, ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế, ha ha ha. Một ngày nào đó, trời sẽ thu thập tai họa ngươi. Cách chương.